Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Huy Hoàng tiếp tục nói, vậy thì tốt rồi, cứ quyết định như vậy đi. Quê anh cũng sát bên thị trấn, ngồi xe một ngày một đêm là có thể đến nơi. Đến lúc đó em cùng anh trở về, mẹ anh nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Nếu chúng ta cần kết hôn thì chờ thêm 2 ngày nữa anh sẽ mang sổ tiết kiệm đến đây, để cho em quản lý. Mấy năm nay tiền lương của anh đều để hết trong đó, trong đó cũng có một ít của mẹ anh, đến lúc đó đều để cho em quản lý hết. Đợi khi Kỳ Huy Hoàng rời đi, Tạ Phương Hoa lập tức kể chuyện tối hôm qua cho Khương Tuệ Tuệ nghe. Khương Tuệ Tuệ nghe xong chuyện này, ngược lại không nói gì, mặc dù lần trước cô đã nói với Tạ Phương Hoa, dặn cô ấy phải chú ý một chút, đợi sau khi kết hôn với Kỳ Huy Hoàng rồi hẵng phát sinh quan hệ, chủ yếu cũng là sợ Kỳ Huy Hoàng có được cô ấy rồi sẽ trở mặt. Nhưng nếu anh ấy không phải người như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Coi như là sống thử trước hôn nhân. Nếu trước khi kết hôn không ngủ cùng nhau, không biết đối phương sống thế nào. Sau khi kết hôn mới phát hiện đối phương rất tệ về phương diện này, không có cách nào thỏa mãn chính mình, lúc này mới mệt mỏi. Đặc biệt là khi Khương Tuệ Tuệ truy hỏi Tạ Phương Hoa tình hình tối hôm qua như thế nào. Nghe Tạ Phương Hoa nói Kỳ Huy Hoàng ít nhất phải 3-4 lần, cô hài lòng gật gật đầu. Cô gật đầu nói, vậy thì được, xem ra đội trưởng Kỳ này có thể lực không tồi. Chị Phương Hoa, sau này chắc chắn hai người sẽ sinh hoạt rất hài hòa. Tạ Phương Hoa thấy cô hỏi chuyện đêm qua, nguyên nhân là gì cũng không còn quan trọng, không ngờ cô lại nói ra những lời như thế. Tạ Phương Hoa lập tức đỏ mặt, cô ấy oán trách nói. Tuệ Tuệ, cô nói cái gì? Có gì mà ngượng ngùng, vốn dĩ chính là như vậy mà. Chị Phương Hoa, chị đừng ngại mà lảng tránh không nói tới vấn đề này. Có vài người phụ nữ vì ngượng ngùng, dẫn tới sinh hoạt không hài hòa rồi cũng tự mình gánh chịu. Khương Tuệ Tuệ lại nói một vài điều gì đó nhưng Tạ Phương Hoa thật sự không dám nghe. Nhưng cô ấy cảm thấy những gì Khương Tuệ Tuệ nói đều rất có lý. Tuệ Tuệ, tôi và Huy Hoàng đã thương lượng với nhau, đến lúc đó tôi sẽ về quê một chuyến với anh ấy. Rồi tổ chức tiệc mừng, đợi khi nào anh ấy xin phép được thì sẽ đi đăng ký kết hôn. Tạ Phương Hoa nói, Khương Tuệ Tuệ không có ý kiến gì về cách làm này, thậm chí cô cảm thấy bây giờ cũng không cần thiết phải nóng vội, tháng 9 sắp đến rồi, đến lúc đó chính sách sẽ có sự thay đổi lớn, đến lúc đó, nói không chừng Tạ Phương Hoa cũng thoát khỏi thân phận là con tội phạm thì sao? Việc Kỳ Huy Hoàng kết hôn với Tạ Phương Hoa sẽ không còn bị phản đối nữa. Thời gian nghỉ của Hàn Tiến Bộ lại tới nữa rồi. Thật ra tháng trước vết thương của Khương Đắc Thắng cũng đã được điều dưỡng tốt rồi. Cũng đã chạy một chuyến đường dài, đúng lúc bây giờ ở nhà nghỉ ngơi. Vừa thấy Hàn Tiến Bộ tới, Khương Đắc Thắng cho rằng anh ấy lại tới thăm Tuệ Tuệ. Thế nên đã cân nhắc nên giải thích với Hàn Tiến Bộ như thế nào mới phải. Nghĩ tới nghĩ lui xong thì dứt khoát nói thẳng. Tiến Bộ à, thầy muốn nói với con một chuyện, con nghe xong rồi chắc sẽ hơi khó chịu một chút. Tuệ Tuệ và anh Tống của con đang hẹn hò, nào ngờ trên mặt Hàn Tiến Bộ không hề có một chút biểu cảm thương tâm nào, chỉ là rất giật mình. Sao thầy lại biết chuyện này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy ơi, anh Tống là người rất tốt, thầy tuyệt đối đừng vì nhà anh ấy bị tịch thu tài sản mà không đồng ý chuyện của anh Tống và chị Tuệ Tuệ. Cố Diệp Phi Khương Đắc Thắng, nghe Hàn Tiến Bộ nói như vậy xong. Dường như anh ấy đã sớm biết chuyện Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh hẹn hò với nhau thì phải. Hơn nữa lại còn gọi, chị Tuệ Tuệ, cách Trương,